Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 56, lại hát nước sôi. Góc truyện audio .com. Chấm, Nhân Thiên, sao anh lại ở cùng Hoa Hiền Phương vậy? Hai người ở trong này làm gì? Cô thở phì phì chất vấn. Cô ấy ngủ của cô ấy. Anh đọc sách của anh. Tần Nhân Thiên nhìn thấy bộ dạng này của cô ta thì lập tức cảm thấy khó chịu. Vậy vì sao anh lại bảo người hầu lấy chăn cho cô ta? Chấm, cô ta phồng má. Tần Nhân Thiên quả thực không muốn để ý đến cô ta. Thật giống một người điên. Nơi này quá lạnh, cô ấy đang ngủ. Anh bảo người hầu lấy chăn cho cô ấy cũng không được sao? Không được, cho dù cô ta có đông cứng thì cũng không phải là chuyện của anh. Cô ta bực bội nói. Hai người tranh chấp qua lại như vậy khiến cho Hoa Hiền Phương tỉnh lại. Cô nâng mắt nhìn thấy Tần Nhân Thiên và Lục Kiều Sam đứng ở cửa. Cô kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Kiều Sam vọt tới. Cô đừng giả bộ ngủ nữa. Có phải chỉ cần tôi không ở đây thì cô sẽ quyến rũ Nhân Thiên đúng không? Hoa Hiền Phương buồn bực. Vì sao cô chỉ ngủ thôi mà cũng có thể trúng đạn? Em ở đây đọc sách, sau đó đi ngủ, em không hề biết là anh rể tới đây. Cô đừng có nói dối. Khuôn mặt hồ ly tinh này của cô chính là dùng để câu dẫn đàn ông. Cô ghét Hoa Hiền Phương, ghét khuôn mặt này của cô ta. Cô hận không thể rạch nát mặt cô ta, biến cô ta thành người xấu xí. Hoa Hiền Phương không muốn cãi nhau với cô ta. 36 kế tẩu vi thượng sách. Em đi trước, cô lập tức xoay người đi ra ngoài. Lục Kiều Sam vô cùng tức giận, cầm tách trà trên bàn ném về phía cô. Lúc này, Tần Nhân Thiên nhanh tay vội vàng chạy lên, dùng chính thân thể cường tráng của mình bảo vệ Hoa Hiền Phương. Chén trà nện trên lưng của anh ta, lập tức bị nước trà làm bỏng. Tần Nhân Thiên rên một tiếng, khi tách trà rơi xuống đất vỡ nát. Ngay cả Lục Kiều Sam cũng sợ tới mức hét ầm lên. Bà Lục và Lục Kiến Nghi lập tức chạy tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà Lục hỏi. Anh rể bị bỏng nước sôi. Sắc mặt Hoa Hiền Phương trở nên trắng bệch. Cô không ngờ là Lục Kiều Sam sẽ làm ra chuyện quá kích như vậy. Giống như mình và cô ta có thâm thù đại hận vậy. Bà Lục vội vàng bảo người hầu lấy thuốc trị bỏng đến. Lục Kiến Nghi đưa anh ta đến phòng tắm xử lý vết thương. Sắc mặt bà Lục xanh mét, nhìn những mảnh vỡ của tách trà cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Kiếm Sam, con đang làm cái gì vậy? Không phải con, không có liên quan đến con. Điều là do Hoa Hiền Phương, đều là lỗi của cô ta. Lục Kiều Sam nổi giận chỉ về phía Hoa Hiền Phương. Cô ta cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Chỉ trách Tần Nhân Thiên chạy đến bảo vệ Hoa Hiền Phương để tách trà không đập trúng người cô ta. Nếu không cô ta nhất định sẽ bị hủy dung. Sau này cô ta đừng hòng quyến rũ được Tần Nhân Thiên nữa. Vì sao Tần Nhân Thiên lại muốn che chở Hoa Hiền Phương? Thật quá đáng, anh ấy nhất định đã bị Hoa Hiền Phương quyến rũ. Giữa bọn họ nhất định có vấn đề. Bà Lục quay đầu nhìn về phía Hoa Hiền Phương. Ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Cô lại làm cái gì? Con cũng chưa làm cái gì hết. Con ở trong này đọc sách. Sau đó thì đi ngủ. Khi tỉnh lại đã nhìn thấy chị và anh rể đang cãi nhau. Con muốn tránh đi thì chị lại lấy tách trà ném về phía con. Anh rể cản một chút. Cuối cùng tách trà đã rơi trúng người anh rể. Hoa Hiền Phương giải thích. Mẹ, mẹ đừng nghe nó ngụy biện. Nó ở trong này quyến rũ Nhân Thiên. Khi thấy con đến đây thì lập tức giả bộ ngủ. Con nhìn thấu quỷ kế của nó thì nó lại muốn chạy trốn. Con nhất thời tức giận cầm tách trà ném nó. Không ngờ Nhân Thiên lại che chở cho nó. Nếu như bọn họ không có chuyện gì thì sao anh ấy lại che chở cho nó? Lục Kiều Sam gào khóc thảm thiết. Bộ dạng vô cùng ủy khuất. Chính là ác nhân cáo trạng trước. Hoa Hiền Phương quả thực không còn gì để nói. Nếu nói về vu khống.